Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, Hải quân hướng đi. Ngô, chính là chỗ này. Một đường đi tới, gáp đi tới một nhà tên là Lừa Đảo quán ba trước. Bởi vì Lập Lại tiên bối có chút mồm miệng không rõ lẩm bẩm. Nuốt trong miệng tiên bối, gáp xoay người hướng về phía sau lưng hải quân tùy ý nói. Được rồi, các ngươi ở nơi này tại chỗ đợi mệnh đi. Là, vâng, đúng, tương đương trung tướng đại nhân. Tất cả hải quân sĩ binh đều là ngẩng đầu ưỡn ngực lớn tiếng nói. Nhìn về phía gáp lúc trong mắt đều là tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Ở hải quân bên trong có thể gáp chỉ là trung tướng. Thế nhưng ở rất nhiều hải quân trong lòng địa vị cũng là không thua gì chiến quốc nguyên soái. Ngay cả hải quân tam đại tướng cũng chỉ có thể xếp hạng phía sau. Hải quân anh hùng danh xưng là không chỉ có riêng chỉ là hư danh mà thôi. Bất quá rất đáng tiếc, gáp cũng là một chút cũng không có thân cư cao vị khí thế. Ngược lại là rất không có hình tượng khu khu mũi. Đại đại liệt liệt đi liền vào trong quán rượu. Hát xì tương đương. Cửa bị đẩy ra, bên trong cũng không có khách nhân. Chỉ có đang ở quầy hàng hút thuốc xoa cái chén một đạo thân ảnh quen thuộc. Mà đang ở gáp tiến đến chi. Bóng người cũng là đưa mắt cái chén rời nhìn sang. Thật đúng là khách quý đây. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh hải quân anh hùng hội đi tới ta đây cái tiểu địa phương. Bóng người không là người khác chính là Nasuki. Chỉ thấy nàng nhìn thấy gáp. Trong mắt tinh quang lóe lên. Chợt phảng phất hết sức quen thuộc cười hô. Được rồi, Nasuki đừng làm quen. Đi cho ta Rayleigh cái kia lão gia hỏa gọi ra đi. Gáp trực tiếp làm ở trước quầy ba tọa ỷ. Đại đại liệt liệt nói. Gáp ở 40 năm trước bắt quá Nasuki. Đương nhiên sẽ không đối với Nasuki xa lạ. Chớ đừng nói chi là hắn lần này chính là tìm đến đối phương. Ha ha. Gáp làm sao như thế có thời gian rỗi đến xem ta cái này lão gia hỏa. Đang ở gáp vừa dứt lời thời điểm, ở quầy ba phía sau một cánh cửa liền bị đẩy ra. Rayleigh vẻ mặt mỉm cười từ đó đi ra. Ta mới, chỉ có, không có công phu tới thăm ngươi. Có thời gian này qua đây ta còn không bằng đột phá ta đâu nát ghi lại. Bất quá là chiến quốc cái kia lão già khốn nạn không nên ta đến tìm ngươi. Gáp bĩu môi, tức giận, từ nơi này cũng có thể thấy được gáp cùng Rayleigh có quan hệ nhất định. Bất quá cái này cũng bình thường. Không nói trước đây gáp liền chuyên môn truy kích Roger nhóm hải tặc. Đã nói Roger đem chính mình nhi tử ủy thác cho gáp chiếu cố. Làm Roger nhóm hải tặc phó thuyền trưởng cũng là Roger CCDG bạn thân Rayleigh lại làm sao có thể. Sẽ, biết, không có đi đi tìm gáp ồ. Như vậy không biết chiến quốc muốn ngươi tìm đến ta là làm cái gì? Rayleigh thần sắc không thay đổi. Tùy ý đi ở gáp bên người. Lại cười nói. Ngươi cứ nói đi. Sakazuki tiểu tử kia nhưng là đã đem ngươi xuất hiện cản trở hắn đánh chết huyết vụ tu la. A hát không đúng hiện tại chắc là Diêm La Vô Thương sự tình hồi báo cho chiến quốc. Hắn để cho ta qua đây chính là muốn ngươi cho ra một cái bàn giao. Nếu không sẽ đem ngươi coi như là trái với trước đây ước định. Gáp say người nhìn về phía Rayleigh. Nguyên bản đại đại liệt liệt biểu tình thu liễm. Thay vào đó nghiêm túc. Tuy là gáp bình thường cả lơ phất phơ. Thế nhưng ở có chút sự tình cũng không biết. Giống như là hiện tại. Làm Roger nhóm hải tặc phó thuyền trưởng Rayleigh nếu quả như thật muốn vi phạm ước định ban đầu. Như vậy bên ngoài sinh hậu quả khả năng liền không thể tầm thường so sánh. Rayleigh làm phó thuyền trưởng ở Roger thuyền hải tặc địa vị và lực hiệu triệu có thể nói gần với Roger chi, nếu như hắn trái với ước định thậm chí khả năng dẫn phát trước đây đã mai danh ẩn tích Roger nhóm. Hải tặc thành viên tái nhậm chức. Hơn nữa không nên quên hôm nay Tứ Hoàng Sang cũng là trước đây Roger nhóm hải tặc dự bị thuyền. Viên Rayleigh gặp nạn, Sang tất nhiên cũng sẽ xuất hiện. Có thể nói có chút xử lý không tốt. Toàn bộ đại hải đều là sẽ biết, dẫn phát rung động, thậm chí bạo phát một hồi đủ để cho hải quân đều là hủy diệt chiến tranh. Người nghiêm túc như vậy nhưng là rất hiếm thấy đây. Xem ra các ngươi vị kia hải quân đại tướng tựa hồ không có khai man một cái sự kiện. Ta lúc đầu nhưng là nói rõ, không nghĩ muốn trái với ước định. Chẳng qua là không muốn các ngươi hy sinh một gã đỉnh chiến lực mới ra tay ngăn cản. Rayleigh mắt sáng lên, lại cười nói, Gáp nhướng mày, chiến quốc bàn giao hắn mà nói tìm Rayleigh thời điểm, cũng là nói rõ với hắn Akainu hồi báo tình huống. Chỉ là biết Akainu ở muốn giết chết Diêm La Vô Thương thời điểm, Rayleigh xuất thủ ngăn trở hắn. Bất quá cái này cũng bình thường. Akainu mặc dù là bản thân bị trọng thương cũng là có tự tin đem Vô Thương đánh chết. Lại làm sao có thể sẽ biết, thừa nhận Rayleigh theo như lời nói. Trong lòng của hắn đây hết thảy bất quá đều là Rayleigh là ở uy hiếp hắn mà thôi. Lẽ nào cái kia Diêm La Vô Thương thực sự có thể giết chết Sakazuki thực lực sao? Gáp nghi ngờ nói. Đương nhiên, nếu như ta không có ngăn cản nói, có thể kết cục sau cùng khả năng là đồng quy vu tận. Thế nhưng ta nghĩ các ngươi hải quân khẳng định cũng không muốn một vị hải quân đại tướng cứ như vậy hy sinh đi, Rayleigh nói. Nếu như nói ngay từ đầu ngăn cản thời điểm Rayleigh là cho rằng Vô Thương sẽ biết, không địch lại Akainu, như vậy về sau chứng kiến Vô Thương cái kia kinh người sự khôi phục sức khỏe sau liền biết Vô Thương thực lực có thể yếu hơn Akainu. Thế nhưng chiến đấu đến cuối cùng ai thua ai thắng lại còn chưa nhất định. Lời của ngươi ta sẽ dẫn cho chiến quốc. Bất quá ta hay là muốn cảnh cáo ngươi một. Cái này Diêm La Vô Thương nhưng là bị thế giới chính phủ cùng đám kia Thiên Long Nhân coi như là ngư nhân Tiger đồng bọn. Người nếu như không muốn trái với ước định nói cũng không cần ở trộn lẫn tiến vào. Gáp gật đầu, chợt nghiêm túc nói. Tuy là song phương đã từng là địch nhân, thế nhưng Gáp nếu đã biết bằng lòng Roger chiếu cố ấy cũng có thể thấy được hắn cùng Roger nhóm hải tặc nhân kỳ thực có đặc thù tình nghĩa. Những lời này cùng với nói là cảnh cáo chẳng nói đến tỉnh. Rayleigh tự nhiên biết Gáp ý tứ, nghe vậy tự nhiên gật đầu tỏ ý biết. Bất quá nhưng trong lòng thì có chút lo lắng nổi lên Vô Thương. Dù sao thế giới chính phủ cùng đám kia Thiên Long Nhân quản lý lực lượng nhưng là chỉ ở hải quân. Gáp cũng không có qua dừng lại lâu. Khi lấy được Rayleigh bàn giao sau, liền dẫn chờ ở bên ngoài hải quân ly khai. Xem ra Vô Thương sở phải đối mặt nguy hiểm so với trong tưởng tượng còn muốn tới nghiêm trọng. Gáp vừa đi sau, Nasuki đi tới Rayleigh bên người. Có chút thở dài nói. Hai người ở dẫn Hancock các nàng sau cũng không có theo cùng nhau đến Cửu Xà đảo. Mà là cung cấp cho Hancock các nàng một chiếc thuyền. Bên ngoài nguyên nhân chính là bởi vì hai người biết hải quân bên kia nhất định sẽ phái người qua. Đây. Vì không gây ra một số phiền phức, cho nên thẳng thắn ở chỗ này chờ đối phương qua đây. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.